Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Trật Tự của Cửu U. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tần Quân không những khuếch tán chiến tranh ra khắp nơi, mà hắn còn trực tiếp là thân chinh xuống dưới âm phủ để tiêu diệt Cửu U chi địa, và đặc biệt là Cửu U âm đế để hấp thu cả Cửu U long khí của gã, khiến cho thực lực tăng mạnh. Đồng thời thì ở bên ngoài kiếm chủ cũng không đánh lại được Văn Thù Bồ Tát và bị đánh cho te tua. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bước tiếp theo nhóm người Tần Quân sẽ làm gì. Thái Bạch Kim Tinh lúc này rất mừng, lão đi theo Tần Quân ngay từ cái giai đoạn ban đầu. Nhìn hắn từng bước tiến lên, bây giờ thuộc hạ của hắn đông đúc, nhân tài như lợn, cường giả lớp lớp, hắn đã không còn là thiếu niên bất khuất ngày xưa nữa. So với thiên đình kiếp trước thì thiên đình Đại Tần bây giờ không hề kém cỏi một chút nào. Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn chân đạp hư không, chung quanh toàn là bóng kiếm biến thành xương trắng làm y như đi trong từng mây, nhẹ nhàng như tiên vậy. Giọng của Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn vang vọng khắp thiên địa. Kiếm chủ, bệ hạ rất thưởng thức ngươi, sao ngươi không quy hàng thiên đình Đại Tần ta? Câu nói này không chỉ nói với kiếm chủ, mà cũng là nói với những thám tử núp trong bóng tối nghe. Mục đích chính là ly gián quan hệ giữa kiếm chủ với các thế lực kháng Tần khác. Kiếm chủ bay xa trăm dặm, khó khăn mãi mới ổn định được thân hình, cái miệng trào máu, mắt đầy vẻ kinh hoàng. Gã cắn răng, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Lại một cường giả không thua gì Thái Thượng Lão Quân sao? Kiếm chủ không ngờ lại thua trước thuộc hạ của Tần Quân. Lần trước là Hình Thiên, lần này là Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn. Kiếm chỉ nổi giận, tăng vọt kiếm khí lên. Ngàn vạn kiếm khí bắn ra từ người gã đâm về các hướng. Các ngọn núi cao bị kiếm khí của kiếm chủ nổ nát. Giờ phút này tóc đen bay rối, trông gã khác với vẻ lạnh lùng bình thường. Kiếm chủ không cho phép mình lại thua nữa khi đối diện với Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn. Cả đời gã luôn hướng về mạnh nhất. Lần trước bị Hình Thiên đánh bại đã làm tổn hại lòng tự tin. Nếu như lần này lại thua nữa thì kiếm tâm của kiếm chủ sẽ vỡ nát, rất dễ là tẩu hỏa nhập ma. Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn lắc đầu cười nói, đáng tiếc. Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn thì không có cảm xúc gì với kiếm chủ, chẳng qua là nghe Tần Quân từng nói, nếu được thì trong chiến tranh tha cho gã một mạng. Kiếm chủ cầm kiếm xông lên, kiếm khí quanh quẩn, khí thế chỉ tiến không lui, gã cũng hóa thành một thanh kiếm sắc bén. Kiếm chủ trợn to mắt với đầy tơ máu, ta không thể lại thua nữa. Chỉ vài giây kiếm chủ đã vượt qua trăm dặm, một nhát chém vào Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn. Hình kiếm như trăng non dài cả ngàn trượng chém vào Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, kiếm khí sắc bén làm binh sĩ đứng dưới đất sợ hãi. Nhật nguyệt vô quang, cuồng phong gào thét. Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn nheo mắt lại, tay phải ấn ở đằng trước, một bàn tay khổng lồ màu trắng từ trên trời giáng xuống, gió rít như hồng quấn quanh bàn tay. Tay đập vào kiếm khí dài cả ngàn trượng, thô bạo đánh tan nó. Kiếm chủ vọt qua bàn tay khổng lồ màu trắng, hai tay cầm kiếm, vẻ mặt dữ tợn chém xuống giống như muốn xẻ đôi của Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn ra. Đinh một tiếng, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn giơ tay phải lên, ngón trỏ và ngón giữa chính xác, kẹp lấy mũi kiếm làm kiếm chủ không thể tiến lên được nữa. Con ngươi của kiếm chủ co rút lại, gã rụt tay về, xoay tròn, đùi phải như roi quất vào ngực của Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, lực lượng không gì sánh kịp đánh bay Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn đi. Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn bay xa cả vạn thước, chợt khựng lại nhưng không rụng một cọng lông. Kiếm chủ thừa thắng xông lên, hai tay cầm kiếm, năm thanh bảo kiếm khác lơ lửng sau lưng gã từ bao giờ. Hai tay vung động điên cuồng, kiếm tâm của Ngô. Năm thanh bảo kiếm sau lưng kiếm chủ cùng chém vào Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, bảy thanh kiếm chém nhanh như tia chớp. Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn dựa vào đôi tay trần để ngăn cản, liên tục bị đẩy lùi. Mấy trăm vạn binh sĩ của Thiên Đình Đại Tần căng thẳng mà nhìn, không ngờ là lúc này kiếm chủ lại khó chơi như vậy. Bọn họ không nhìn rõ kiếm chủ và Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, nhưng có thể thấy được hai chùm sáng đang rượt đuổi trên không trung. Chỉ khoảng mười mấy giây thì Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn đã đỡ hơn ngàn nhát kiếm của kiếm chủ, y vẫn không hề hoảng hốt mà ung dung ứng đối. Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn quát to, nhận rõ chính mình đi. Bàn tay phải đánh bay bốn thanh bảo kiếm, vỗ vào ngực kiếm chủ làm gã hộc máu bay ngược ra, thân hình như sao băng mất hút ở phía chân trời. Hai tầng tiểu cảnh giới của Đại La Thủy Tiên cảnh là rất khó vượt qua, huống chi Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn còn là đồ đệ của thánh nhân. Trăm biến thần thông, kiếm chủ đụng phải đúng là ngớ ngẩn. Phương xa trên ngọn núi, hai tu sĩ mặc áo choàng tận mắt trông thấy tất cả điều này. Kiếm chủ sắp thua rồi. Điều này thật là tồi tệ cho chúng ta. Hai người liếc nhau rồi biến mất tại chỗ. Còn ở âm phủ chỗ Cửu U chi địa đã hoàn toàn biến thành phế tích. Tần Quân đứng trên một đống đá vụn mà huấn luyện long khí của mình, tâm tùy ý động, các con rồng vàng lượn lờ Tử khí bay ra, dài nhất cũng phải cỡ mấy trăm trượng. Chúng nó dọc theo nền đất mà nghiền ép cho cát bụi mịt mù. Các âm binh canh gác ở phía xa, Trung Quỳ thì mang binh quét sạch âm tướng núp trong Cửu U chi địa. Địa Tạng Vương thì ngồi trên lưng đế thính nhắm mắt niệm kinh. Cửu U đế đã chết, Cửu U chi địa đã trở thành đồ vật trong tay Tần Quân. Tiếp theo hắn muốn trưởng khống âm phủ luôn. Không phải là cưỡng ép chiếm lĩnh âm phủ là có thể xưng bá vì nó cũng có quy tắc riêng của mình. Muốn chấp trưởng luân hồi thì cần được thiên đạo thừa nhận hoặc nhận được truyền thừa của thần tiên. Cửu U đế được truyền thừa của giáo tôn Thâu Nguyệt giáo trên cổ tiên giới. Mặc dù không phải là truyền thừa hoàn chỉnh, nhưng cũng cho gã muốn gió có gió, muốn mưa được mưa, ở dưới huyền ương đại thế giới, đứng số 2 trên cõi đời. Các long khí tàn phá bay ra, đống đá trong vòng 2.000 thước liên tục nổ tung, đá vụn bay tung lên như những viên đạn bắn về các hướng. Tần Quân thầm khen, thật lợi hại, sau này có thể dùng để làm thủ đoạn tác chiến thường xuyên. Hắn thầm nghĩ có nên ban tên cho long khí của mình không đây? Long khí của Cửu U Âm Đế thì được gọi là Cửu U Long Khí, vậy hắn thì lấy tên là gì đây? Tần Quân suy nghĩ, sau này cứ gọi là Viêm Đế Long Khí đi. Vì tam muội chân hỏa của hắn có thể bám lên bề mặt long khí khiến cho lực sát thương tăng lên gấp bội, tam muội chân hỏa cũng nên được đổi tên, gọi là cực đạo viêm hỏa đi, nó hợp với cái tên cực viêm ma thần hơn. Tần Quân hài lòng, tuy rằng nghe hơi tục nhưng lại rất bá đạo. Trung Quỳ liền bay qua chắp tay nói, bệ hạ, đã dượt sạch dư nghiệt của Cửu U, cái nào nên hàng đã hàng, còn cả nào không đầu hàng thì đều đã chết. Tần Quân quay đầu nhìn, ở dưới bầu trời âm u, xương quỷ và cát bụi bao phủ khắp cả Cửu U chi địa dần tán đi, nhưng hoàn cảnh của nó vẫn âm u khủng bố. Tần Quân liền tò mò hỏi, các người có biết cách nào mà được Cửu U thừa nhận để thành tựu vị trí âm đế hay không? Nếu có trở thành âm đế thì nguyên cả âm phủ sẽ rơi vào tay hắn, ước mơ rong ruổi cả hai giới âm dương đã được thực hiện hơn phân nửa. Chu Quỳ bộ dáng khá là khó khăn, bởi vì chính bản thân hắn cũng không có rảnh vụ này, cũng không biết làm cách nào để có thể được thừa nhận là âm đế ở dưới này đây. Chuyện này là một vấn đề cần phải được nghiên cứu. Tần Quân bất đắc dĩ cười, thôi thì kêu Địa Tạng Vương đến. Địa Tạng Vương và Diêm La Vương là những người cầm quyền ở âm phủ trong kiếp trước, có lẽ bọn họ sẽ biết. Mặt đất rung lắc dữ dội như có động đất cấp 10, từng lũ Cửu U chi khí dọc theo khe hở tràn ra, đám âm binh hoảng sợ bay lên, bao gồm cả Tần Quân. Hắn nhíu mày hỏi, chuyện gì đây? Nỗi lòng của Tần Quân bất an, hắn cảm giác có một luồng uy áp xuất hiện, tăng vọt lên với tốc độ khủng bố. Một âm thanh khiến người ta da đầu tê dại vang lên. Trật tự Cửu U nếu không được bản tôn cho phép, mà muốn xưng âm đế sao? Tất cả âm binh nhìn quanh muốn tìm người nói chuyện nhưng lại không tìm thấy. Cùng Kỳ gầm gừ trên không trung, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào bên trên của Cửu U chi địa. Địa Tạng Vương cũng nhìn lên. Cửu U chi khí cuộn trào trong không trung dần hóa thành đường nét hình người, không thấy rõ khuôn mặt nhưng vẫn làm người ta kinh sợ. Tần Quân cau mày, cứ cảm thấy cái bóng dáng này rất quen thuộc. Địa Tạng Vương trầm giọng hỏi, âm thanh uy nghiêm khiến người ta không dám nói dối. Người là ai? Thanh âm kia lại vang lên. Bản tôn chính là trật tự của Cửu U. Giọng nói tự phụ xen lẫn cả sát ý. Đám kiến này đã giết người thừa kế của gã, thật không thể tha thứ. Cửu U chi khí ngưng tụ thành bóng đen, chậm rãi giơ tay phải lên, thân cao mấy ngàn trượng tựa như ma thần, nhấc tay thôi cũng khiến người ta cảm thấy diệt thế khủng bố. Sau lưng Địa Tạng Vương mọc ra 6 cánh tay bằng vàng, thân hình vươn cao, y biết là không thể tránh khỏi chiến đấu. Bóng đen ngữ điệu phức tạp nói, đại la thủy tiên cảnh viên mãn, quả nhiên là huyền đương đại thế giới thay đổi rồi. Từ giọng điệu thì khó mà đoán ra được ý của bóng đen. Địa Tạng Vương quát to, không dám xưng tên mà còn cuồng cái gì. Địa Tạng Vương đã biến lớn gần ngàn trượng, ngồi xếp bằng bay về hướng bóng đen. Sáu cánh tay màu vàng sau lưng y bắt những thủ ấn khác nhau, dường như những tượng trưng cho những điều kỳ lạ. Bóng đen ngừng tụ bằng Cửu U chi khí, vỗ một trưởng về hướng Địa Tạng Vương. Trưởng này kéo theo tiếng gió vù vù kèm theo Cửu U chi khí, rất có tính xâm thực. Địa Tạng Vương còn không thèm né tránh, sáu cánh tay màu vàng liên tục vỗ ra. Gió to của Cửu U chi khí bị trưởng phong của Địa Tạng Vương đánh tan, Cửu U chi khí không thể lại gần y. Các âm binh bỏ chạy tứ tán sợ bị ngộ thương. Trung Quỳ buộc phải tránh xa Địa Tạng Vương và bóng đen kia. Bóng đen càng ngưng thực, cao mấy ngàn trượng, đầu đội trời chân đạp đất, có vẻ rất âm trầm, ở một nơi tối tăm như âm phủ, tựa như một âm thần đến từ hoàng tuyền vậy. Bóng đen tức giận quát, đại la thủy tiên mà cũng dám đánh với bản tôn sao? Giọng nói tràn ngập sự khinh miệt và tức giận. Bóng đen này tức giận vì quân cờ Cửu U Âm Đế đã chết, gã phải lấy Địa Tượng Vương này để huyết tế Cửu U Âm Đế. Cửu U chi khí xung quanh người gã hóa thành các con ác dao táp về phía Địa Tạng Vương. Mặt của Địa Tạng Vương không biểu tình, sáu cánh tay vàng vung lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, tựa như là thiên thủ quan âm vậy. Hai tay của Địa Tạng Vương đẩy tới phía trước, một vòng tròn màu vàng xoay tròn đụng tới. Đường kính của vòng tròn này là 3000 trượng, tức là gần 1 vạn thước. Vạn văn rậm rạp hiện lên trên bề mặt, vòng tròn dán sát mặt đất bay tới, kéo theo cát bụi như một cái đuôi sao chổi. Mặt đất của âm phủ rung lên bần bật, quỷ hồn trong vòng ngàn dặm đều cảm nhận được. Tần Quân cũng phải lui lại, thái ất kim tiên cảnh như hắn thì không thể xen vào cuộc chiến giữa Đại La Thủy Tiên. Muốn xem cuộc chiến cũng rất khó khăn, hắn phải giữ khoảng cách mấy chục dặm thì mới an toàn. Tần Quân tò mò tặc lưỡi, chà, cánh tay vàng của Địa Tạng Vương rất giống Như Lai nhưng cũng có số khác biệt. Thần thông của Phật môn thường rất là cương mãnh, nó có ưu thế giáo thống khác, khó có thể vượt qua về mặt trù tà chấn ma. Đương nhiên vạn pháp đều đến từ một đạo. Nhìn từ xa như có hai người khổng lồ đánh nhau trên trời, làm mặt đất rung lên bẩn bật, vô số đá vụn bắn ra. Người thường trốn xa cả trăm dặm vẫn sẽ bị thương và có nguy hiểm tới mạng sống. Bóng đen vừa đánh nhau với Địa Tạng Vương vừa tò mò hỏi, thần thông này của ngươi là gì? Dù cơ thể gã là do cửu y chi khí biến ra, nhưng lực lượng ẩn chứa trong quyền trưởng là vô cùng khủng bố, Đại La Thủy Tiên bình thường không thể chịu nổi. Quanh chỗ họ đánh nhau mặt đất đã nứt ra và không gian cũng nứt đầy khe hở, có thể thấy lực lượng của họ mạnh tới cỡ nào. Địa Tạng Vương chắp tay, hành lễ, sáu cánh tay màu vàng sau lưng thì tấn công dồn dập ngang cơ với bóng đen. Tiếng quát của Địa Tạng Vương đầy thần uy khiến trong lòng người ta sinh ra kính sợ, kim cương lục đạo. Địa Tạng Vương nhảy bổ lên, cánh tay màu vàng sau lưng vung ra từng vòng phóng vàng, liên tục rơi xuống bóng đen, lực lượng sinh ra từ vụ nổ chấn cho mặt đất nứt toác ra. Các khe nứt lồi ra sâu hun hút vắt ngang mấy ngàn dặm và không ngừng kéo dài. Âm phủ tương đương với một thế giới khác, nó cũng sẽ bị tan vỡ. Tần Quân và Đại Quân Hoàng Tuyển cung không ngừng thụt lùi lại, cách phế tích của Cửu U cung đã hơn 100 dặm rồi mà vẫn đang tiếp tục thụt lùi. Vì khí thế của Địa Tạng Vương càng lúc càng mạnh, người có tu vi yếu mà đứng gần sẽ trực tiếp hồn phi phách tán. Tần Quân liền hạ lệnh, hệ thống, hãy dùng hợp 5 lần cơ hội phó bản thần ma thành 1 lần cơ hội triệu hoán thần ma đi. Tần Quân cảm thấy bóng đen này không đơn giản, giờ nó đã mạnh như vậy thì bản thể của nó còn khủng bố cỡ nào, chỉ dựa vào Địa Tạng Vương thì e rằng khó mà giải quyết được. Đại năng có thể trợ giúp Cửu U đế chỉ đến trên đầu ngón tay thôi. Liên tưởng đến lời khai của Nam Cung Dịch Phong, Tần Quân đại khái đoán ra thân phận của bóng đen này rồi, chắc chắn là giáo tôn của Thâu Nguyệt giáo. Cổ tiên giới lấy Thâu Nguyệt giáo, Huyền Hư môn, Đạo Thương Đình dẫn đầu. Trên họ là Thương Hoa Thiên Tôn, nhìn xuống cả đại thế giới vô số năm rồi. Tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ dùng 5 lần cơ hội phó bản thần ma, dung hợp thành 1 lần cơ hội triệu hoán thần ma. Tần Quân thầm chửi thề, cái tổ cha nó lại thất bại, không hề bắt được 50% cơ hội kia lần nào là sao. Tần Quân thật sự muốn đánh người nhưng không biết đánh ai. Hắn ra lệnh cho Trung Quỷ đứng bên cạnh. Trung Quỷ, đi Nam Vực Thiên Thế Giới mời Bồ Đề tới đây. Trung Quỷ gật đầu đi ngay, thi trưởng âm diên đượng thuật biến mất tại chỗ. Cùng Kỳ xem đánh nhau lâu, bỗng nhiên bùng nổ giống to lao vào bóng đen. Ống, Cùng Kỳ cao cả ngàn trượng đạp hư không chạy ngược gió. Như có long khí bao trùm toàn thân vậy, càng thêm thần uy mãnh liệt. Cửu chi khí hóa thành con mãnh thú khủng bố lao vào Cùng Kỳ, giống như hai ngọn núi húc thẳng vào nhau vậy, làm cho trời sụp đất nứt. Nền đất vỡ vụn, hạp cốc lan rộng, các ngọn núi quỷ dị sập xuống, đá vụn tung bay, lực lượng tốc lên thành những vòng bão lốc khuếch tán ra ngoài. Đám mầm bình không kịp chạy trốn bị bão lốc quay cuồng bao trùm lên, cảnh tượng như ngày tận thế ập tới. Tần Quân thúc đẩy đại đạo sinh thiên luân che chắn trước mặt, hắn nghe bên tai vang lên tiếng nổ tạm thời điếc đi, trước mắt thì lại mờ ảo không rõ. Địa Tạng Vương trầm giọng quét, người muốn hủy âm phủ sao? Âm phủ, huyền đương đại thế giới, có biết bao nhiêu quỷ hồn, Địa Tạng Vương không thể để hạo kiếp như vậy xuất hiện. Bóng đen khinh thường hử mũi, hử, âm phủ như vậy bản tôn có tới mấy chục cái. Cửu U chi khí điên cuồng vọt hướng bóng đen, thân hình của gã tiếp tục cao hơn, ngoài phía ngoài càng thêm ngưng thực. Địa Tạng Vương thì tức giận nghiến răng, lấy Phật Châu Ngọc Xanh ra. Đây là pháp bảo của y, Lục Đạo Bảo Châu, ẩn chứa lực lượng của lục đạo. Mà cái gì gọi là lục đạo? Thiên đạo, nhân gian đạo, tu la đạo, súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo và địa ngục đạo. Trước kia thì hậu thổ nương nương hóa thân làm lục đạo, đạt được công đức cực kỳ vô lượng. Dù chưa thành thánh nhưng cũng không khác gì thánh nhân. Hậu thổ nương nương không cần phải luân hồi, nàng vĩnh sinh bất diệt. Lực lượng của lục đạo là sâu không lường được. Địa Tạng Vương có các loại thần thông lục đạo, y tức giận lấy ra Lục Đạo Bảo Châu, sáu cánh tay bằng vàng sau lưng vung lên. Địa Tạng Vương trầm giọng tụng niệm, Sống là khổ, chết càng khổ hơn. Cái gì là sống, cái gì là chết, bể khổ có biên giới. Bóng đèn run rẩy kinh hoàng thét lên. Cổ Phật, không thể nào. Chẳng phải thật lâu trước kia cổ Phật đã đi xa trên đường đại đạo rồi sao? Dường như bóng đen nhìn thấy cái gì đó rất khó tin, cùng kỳ há mồm phun ra một chùm sáng màu đen, xuyên thủng bụng của bóng đen một lỗ lớn. Sóng khí hình tròn hiện ra sau lưng gã. Đại La Thủy Tiên cảnh bình thường mà bị chiêu này đánh lén thành công thì ắt là phải chết. Nhưng bóng đen này được ngưng tụ từ kiểu u chi khí, nó mạnh khủng khiếp. Kiểu u chi khí không tán thì gã có thể tái hiện lại ngay. Mắt của Địa Tạng Vương liền lấp lóe. Cổ Phật ư? Nhưng Địa Tạng Vương lúc này không nghĩ nhiều, không có chú trọng Phật tính, nếu không thì sau kiếp trước hắn lại lập ra đại chí nguyện là địa ngục mà không chống thì thể không thành Phật. Sáu cánh tay vàng tung ra từng vòng tròn màu vàng đụng vào lục đạo bảo châu, trong phút chốc ánh sáng vàng diệu thế chiếu âm phủ tối tăm sáng rực như ban ngày. Cứu u chi khí bị chiếu cho bốc hơi, bóng đen phải giơ tay che mặt mắng: người là thần thánh phương nào, có liên quan gì tới cổ Phật? Bóng đen vừa kinh vừa giận quát lớn vang vọng khắp cả âm phủ, vô số quỷ hồn thét lên. Các vực của âm phủ đều sôi trào, đó là âm thanh gì vậy? Nó truyền đến từ cửu u chi địa, các người có cảm giác được không? Mặt đất đang rung lên. Cổ Phật, đó chẳng phải là tồn tại chỉ có trong truyền thuyết thôi sao? Hình như có đánh nhau trong cửu u chi địa. Các người không nghe tin gì sao? Hoàng Tuyền Cung đang tấn công cửu u chi địa mà. Các âm hồn âm binh tò mò, thanh âm vừa rồi là của ai? Bọn họ không biết là cửu u âm đế thì đã chết. À, Tần Quân nhảy ra khỏi bụi mù đáp xuống trên một tảng đá dài mấy chục thước, đưa mắt nhìn về ánh sáng vàng phía chân trời, mắt của Tần Quân sáng lên, Địa Tạng Vương sắp giết ngược về sau. Cung Kỳ đang gào giống, mặt của Địa Tạng Vương thì lạnh như băng, nhìn bóng đen đang bị ánh sáng vàng đốt cháy, Địa Tạng Vương quát to, tên của ta là Địa Tạng Vương. Địa Tạng Vương không hạ giọng, thanh âm như sấm truyền khắp cả âm phủ. Địa Tạng Vương. Cái Tần dẫn đến xôn xao náo động, chỉ nghe âm thanh thôi đã cảm thấy uy áp vô thượng rồi. Bóng đen chửi ầm lên, Địa Tạng Vương cái con mẹ mày, bản tôn sẽ không bỏ qua cho mày. Cuối cùng thì bóng đen tan bén. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở trong đầu Tần Quân. Tinh, kích phát nhiệm vụ phân nhánh, lửa giận của Thâu Nguyệt Giáo. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, bởi vì Địa Tạng Vương chọc giận giáo tôn của Thâu Nguyệt Giáo, đối phương sẽ phái binh tấn công âm phủ của Huyền Đương Đại Thế Giới. Nếu ký chủ đánh lui Thâu Nguyệt Giáo thì sẽ được một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần cơ hội thần ma đỉnh cao, một lần truyền thừa kỹ năng. Tần Quân liền nhướng mày, quả nhiên là giáo tôn của Thâu Nguyệt Giáo sao? Tần Quân cười lạnh, mẹ nó, Thâu Nguyệt Giáo thì đã sao? Dù ngươi có là Thương Hoa Tiên Tôn thì chấm cũng cho ngươi có đi không về. Phân thân của cửu u giáo tôn biến mất, âm phủ trở lại một trạng thái gọi là bình tĩnh. Địa Tạng Vương cũng cất đi lục đạo bảo châu, cánh tay màu vàng sau lưng biến mất. Địa Tạng Vương lúc này hơi thở dốc, vừa rồi y phải dùng thần thông cho nên tiêu hao khá nhiều pháp lực. Y lẩm bẩm với biểu tình trầm trọng, bản tôn chắc là đã nhập thánh rồi, khó khăn bây giờ mới thực sự bắt đầu thôi. Ầm một tiếng, lúc này ở mé bên kia kiếm chủ như ngôi sao băng đập xuống hoang nguyên, nền đất trong vòng vạn thước tan vỡ ra, vô số đá vụn và bùn đất bị chấn bay. Văn thù Quảng Pháp Thiên Tôn thì đứng ngạo nghễ dưới ánh mặt trời chói chang nhìn xuống kiếm chủ. Phương xa có mấy vạn đệ tử của kiếm đình trợn mắt mà nhìn. Vị thần trong lòng bọn họ đã thua, thua hình thiên, giờ còn thua vào tay của Văn thù Quảng Pháp Thiên Tôn nữa. Trận chiến này mà truyền ra thì danh tiếng của Văn thù Quảng Pháp Thiên Tôn chắc chắn là sẽ oanh động khắp cả thiên hạ. Dù sao kiếm chủ cũng nằm trong cửu đế thiên hạ. Văn thù Quảng Pháp Thiên Tôn liếc nhìn các đệ tử của kiếm đình, trầm giọng mắng, biến. Một chữ nổ vang bên tai đệ tử kiếm đình làm đa số hoảng hốt bỏ chạy, một số đệ tử thì sợ hãi ướt quần cho nên ở lại chậm rãi thay quần áo, chật vật khiến người ta không nỡ nhìn. Cũng có một ít đệ tử khí tiết kiên cường cắn răng không đi, nếu như bọn họ trốn chết thì sau này kiếm đình sẽ là đối tượng bị người trong thiên hạ cười nhạo. Gió to thổi tung cát bụi, kiếm chủ cả người đẫm máu nằm trong hố đá, các vùng vẫy muốn đứng dậy mà không có lực. Văn thù Quảng Pháp Tiên Tôn nón ra một sợi dây đỏ, sợi dây như có sợi sống bay đến hướng kiếm chủ rồi trói gô gã lại. Bệ hạ có lệnh, không giết ngươi. Kiếm chủ cố sức vùng vẫy, nghe thấy câu nói này chợt ánh mắt đỏ ngầu. Kiếm tâm cao ngạo làm kiếm chủ không hề cảm kích trước sự thương tiếc này, gã chỉ cảm giác tức giận và thê lương. Cuối cùng kiếm chủ bị bắt. Tin tức chiến trận nhanh chóng chuyển ra làm kinh động toàn thiên hạ. Liên minh kháng Tần vừa thành lập mà kiếm chủ một trong các lãnh tụ đã thua rồi. Vài ngày sau một tin tức bom tấn hơn nữa còn chuyển ra, cửu u âm đế bị một cường giả bí ẩn tên là Địa Tạng Vương đánh chết tại chỗ. Ui, vậy còn đánh nhau gì nữa? Cái gọi là liên minh kháng Tần chỉ là trò cười. Thôi thì chúng ta đầu hàng thiên đình đại tần mẹ nó cho rồi. Ta cũng nghĩ vậy, nghe đâu là Tần Thiên Đế rất là hiền minh với người của mình. Ai, bây giờ ai có thể ngăn cản Tần Thiên Đế nữa mà đánh với trả đấm. Tiêu rồi, Tần Thiên Đế đã sắp vô địch thiên hạ. Mấy trăm vực đều sao động và các phương thế lực nhắm vào thiên đỉnh Đại Tần thì đều im re. Các trận chiến tranh không có chèn ép nhuệ khí của Đại Tần, ngược lại còn đẩy Tần Thiên Đế đến hướng thần vị hơn. Tần Quân thì đang giải quyết tấu chương trong ngự thư phòng bỗng nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ danh hiệu làm chủ trăm vực, đạt được một lần chỉ định triệu hoán thần ma, cơ hội thần ma đỉnh cao, cơ hội phó bản, truyền thừa kỹ năng, kích phát nhiệm vụ làm chủ cả thế giới. Đinh, kích phát nhiệm vụ danh hiệu làm chủ thế giới, chi tiết cụ thể của nhiệm vụ. Nếu ký chủ thu phục được huyền đương đại thế giới thì sẽ được hai lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần cơ hội tử trung đỉnh cao, một lần giúp thăng chính thưởng và kích phát nhiệm vụ làm chủ tiên giới. Tần Quân nở nụ cười. Vực thuộc quyền quản lý của thiên đình Đại Tần rút cuộc vượt trăm rồi. Đã nửa tháng từ khi giết chết Cửu U Âm Đế, Địa Tạng Vương và Diêm La Vương trùng kiến Cửu U Chi Địa, sáng lập Hoàng Tuyển Địa Phủ. Bởi vì liên minh kháng Tần xen vào, làm bước chân của thiên đình Đại Tần chậm lại, nhưng thiên đình Đại Tần vẫn mạnh mẽ thu vực được trăm vực. Lần này 5 lần dung hợp cơ hội phó bản thần ma ra một cơ hội triệu hoán thần ma, Tần Quân vẫn chưa sử dụng. Cộng với làm chủ trăm vực vừa chọn một cơ hội chỉ định triệu hoán, vậy là hắn có thể hai lần triệu hoán rồi, cảm giác cực kỳ sung sướng. Trước khi vì nhiệm vụ trải qua sống chết, giờ thì chỉ việc ngồi trên thánh đế phong để hưởng nhận nhiệm vụ hoàn thành. Tần Quân ngước nhìn trời xanh bên ngoài mà lẩm bẩm, thiên hạ này, không lâu sau, đều là của trẫm. Khóe môi của Bạch Trạch co giật tức giận nói, thưa bệ hạ của ta biết thiên hạ là của bệ hạ nhưng làm ơn đừng có phân tâm. Trong thời gian này, Bạch Trạch vẫn chưa đồng ý trở thành thánh phi của Tần Quân, nhưng quan hệ của hai người càng ngày càng thân thiết, sinh ra tình cảm, chỉ chờ ngày nước chảy thành sông thôi. Tần Quân liền kéo tay Bạch Trạch cười nói, chờ chấm thu phục huyền đương đại thế giới thì không có rảnh mà lo tấu chương nữa, khi đó thì phải dựa vào các ngươi. Mục tiêu của chấm là biển trời trên cao, biển sao. Bạch Trạch giật nhẹ tay nhưng không dùng sức, nếu nàng mà hất mạnh tay một cái thì có thể ném Tần Quân dính vào vách tường mất. Bạch Trạch nhíu mày hỏi, biển trời sao? Không lẽ bệ hạ định đi cổ tiên giới sao? Bạch Trạch không giành cổ tiên giới nhưng nơi đó là đất của thần tiên thì chắc chắn rất nguy hiểm. Mắt của Tần Quân lạnh băng, nhẹ giọng nói, chỗ đó có một cái đầu chó, chờ chậm đến chém. Tần Quân đang nói ở đây là Thương Hoa Tiên Tôn. Kiếp trước khi hắn còn là Cơ Vĩnh Sinh thì đã bị Thương Hoa Tiên Tôn giết chết, thù này không báo thì uổng làm thiên đế. Biểu tình của Bạch Trạch quái dị lặp lại, cái đầu chó. Thế nhưng Bạch Trạch không hỏi lại nữa vì nàng nhìn ra được việc này không đơn giản. Người làm Tần Quân phải nghiến răng nghiến lợi như vậy thì chắc chắn là cũng sâu không lường được. Bạch Trạch sẽ không đụng chạm tới tôn nghiêm của Tần Thiên Đế. Tần Quân lắc đầu cười cũng không nói nhiều, thầm ra lệnh. Hệ thống, tiến hành ngẫu nhiên triệu hoán thần ma đi. Ngày vui thì vừa lúc triệu hoán thần ma, biết đâu lại móc ra được một đại năng thì sao? Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Tần Quân lại tiếp tục tập trung vào tấu chương. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Triệu Công Minh đến từ Phong Thần Diễn Nghĩa, có triệu hoán lại không? Triệu Công Minh, Tần Quân giật thót tim. Triệu Công Minh là một trong các thần ma mà Tần Quân hay mơ mộng. Hai tay cầm 24 viên định Hải Châu, một mình đánh 12 tiên của Côn Luân tơi bởi hoa lá, thực lực siêu mạnh. Triệu Công Minh ít nhất phải là cường giả nhập thánh. Này hệ thống, nếu chấm triệu hoán ra Triệu Công Minh thì khả năng được thả tự do của gã cao bao nhiêu? Thần ma có thực lực cường đại khi giáng lâm thì sẽ chạy trốn ngay, ví dụ như Nhiên Đăng lúc trước vậy. Tuy Nhiên Đăng bây giờ đã bị thu phục nhưng Tần Quân cũng rất vất vả mới thành công. Hệ thống trả lời, khả năng khoảng là 99%. Triệu Công Minh không biết Tần Quân có bao nhiêu cường giả đỉnh cao, vừa đi ra sẽ tự động thoát khỏi ám thị của hệ thống. Tần Quân liền bất đắc dĩ thở dài, đành gác lại gã hung nhân này vậy. Hắn bắt đầu bất đắc dĩ, thôi thì triệu hoán lại. Tần Quân không chỉ muốn Triệu Công Minh, hắn còn mơ ước ba cô muội muội của gã, Tam Tiêu Nương Nương. Tam Tiêu Nương Nương dựa vào Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận, Hỗn Nguyên Kim đấu và bắt được cả Dương Tiễn và Thập Nhị Tiên của Côn Luân. Nếu lão tử Nguyên Thủy Thiên Tôn mà không ra tay thì đã chấm dứt kiếp nạn phong thần ngay lúc đó rồi. Bồ Đề Tổ Sư còn không bằng một cái móng út của Tam Tiêu Nương Nương, vì pháp bảo cũng là một phần của thực lực kia mà. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Nghiêu đến từ truyền thuyết thần thoại. Có triệu hoán lại không? Nghiêu, Nghiêu Sỏ Ốc Hến ấy hả? Tần Quân dùng mình. Hay là Nghiêu là một trong Tam Hoàng Ngũ Đế? Tam Hoàng thì gồm có Phục Hy, Thần Nông và Hoàng Đế. Ngũ Đế thì có rất nhiều cách nói nhưng phổ biến nhất chính là Tuyên Húc, Đế Cốc, Nghiêu, Thuấn, Vũ. Tần Quân triệu hoán ra Hằng Nga chính là nữ nhi của đế cốc trong truyền thuyết nào đó. Nghiêu là nhi tử của đế cốc trong lịch sử. Hạng Vũ tuy là thuấn đế chuyển kiếp nhưng chưa có được phục hồi đỉnh cao. Giờ đang là một trong ngũ đế hàng thật xuất hiện đây. Tần Quân rất khó xử là có nên triệu hoán hay không. Trong chuyện thần thoại thì địa vị của ngũ đế không bằng tam hoàng, nhưng cũng được hưởng thụ sự tín ngưỡng của ngàn vạn đời sau, công đức là vô lượng. Thôi thì chọn luôn đi. Ánh mắt Tần Quân kiên quyết thẩm nghĩ, triệu hoán Nghiêu, phục hồi ký ức kiếp trước. Ký ức kiếp trước của Nghiêu bao gồm kinh nghiệm trị thế, chắc chắn dã tâm của gã sẽ không quá lớn. Không thì tại sao trong thần thoại, Nghiêu lại không thống trị toàn thế giới luôn đi. Tần Quân đang dần biến mạnh cho nên về sau lãnh địa sẽ rất lớn, hắn nên triệu hoán ra một số đế hoàng để bọn chúng trông coi cho. Tần Quân liền thúc giục đưa bảng liệt kế thuộc tính của Nghiêu xem. Bạch Trạch ngồi một bên ngạc nhiên nhìn Tần Quân, tên này sao bỗng nhiên lại hưng phấn vậy? Nhìn vào mặt mong chờ của Tần Quân làm Bạch Trạch lại suy nghĩ vẩn vơ, gò má ửng hồng. Không lẽ hắn đang mong chờ đến ngày được động phòng với mình, được đóng gạch? Lúc này bảng thuộc tính xuất hiện. Nghiêu đế đến từ truyền thuyết thần thoại, thân phận một trong ngũ đế, tu vi là đại la thủy thiên cảnh hậu kỳ, công pháp là nhân nguyện pháp, thần thông là xuân thu nhất niệm, nghiêu đế long khí, thiên hạ vi kỳ, pháp bảo cờ đen trắng, mức độ trung thành 75/100. Đại la thủy thiên cảnh hậu kỳ, Tần Quân nhướng mày, hèn gì nghiêu đế không được thả tự do, thực lực không có cao như hắn tưởng tượng. Tần Quân liền tò mò hỏi, nghiêu này đã tới đỉnh cao chưa đây? Giờ Tần Quân còn hai lần cơ hội thần ma đỉnh cao, hắn luôn do dự có nên chọn luôn 5 lần để đổi thành một lần cơ hội tử trung đỉnh cao hay không. Nhân tuyển của tử trung đỉnh cao tiếp theo đã được ngầm quyết định, đó là Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân không chỉ tu vi cao mà tài luyện đan thì đăng phong tạo cực, trước mắt đã luyện chế ra rất nhiều đan dược cho Nhan Vương Điện, khiến Nhan Vương Điện tuy không có động tác gì lớn nhưng thực lực vững vàng tăng tiến từng ngày. Hệ thống đáp nhanh, tạm thời không có. Tần Quân đã hiểu, hắn lại hỏi, Nghiêu có giống như Hạng Vũ công đức đầy mình và từng giây từng phút luôn biến mạnh hay không? Không. Sao lại không? Vì Nghiêu không chuyển kiếp. Phắc, lý do vớ vẩn gì vậy? Tần Quân khóe môi co giật nhưng không cách nào phàn nàn, còn lại một lần chỉ định triệu hoán thần ma, hắn định là để chờ đi cổ tiên giới mới dùng. Chờ thống nhất được thiên hạ sẽ là lúc Tần Quân đi cổ tiên giới. Tin tức liên quan đến thiên đình Đại Tần, sở hữu đất trăm vực nhanh chóng chuyển ra. Cách hội Bách Khùng mới qua bao lâu mà thiên đình Đại Tần đã trở thành thế lực có địa bàn lớn nhất toàn thiên hạ, trừ Cửu U Chi Địa ra. Tin tức làm chấn động cả bát vương. Ở Tiệt Giáo Cung, Nhiên Đăng đang ngồi trong đỉnh viện nghe đệ tử báo tin, liền cảm thán. Hay cho Tần Thiên Đế, thiên hạ không ai ngăn cản được hắn rồi. Dù Nhiên Đăng phục hồi đỉnh cao thì cũng không tự tin ngăn cản được bước chân của Tần Quân, vì hắn có quá nhiều thuộc hạ là cường giả. May mà Nhiên Đăng đã sớm là quyết leo lên con thuyền của Tần Quân, theo hắn ra lăn lộn giang hồ. Ông làm đại ca thì làm đầu mục cũng được. Một số đệ tử đứng bên cạnh không kìm được mà hỏi, sư phụ, chẳng lẽ chúng ta không có hành động gì sao? Có mấy chục đệ tử ngồi xếp bằng trước mặt Nhiên Đăng nghe lão giảng đạo. Thiên hạ thì náo động, quân hùng thì tranh bá, có nam nhi nào mà không sôi trào máu nóng, kể cả những nam nhi đi tu. Nhiên Đăng là một trong cửu đế, vậy mà lại an nhàn dưỡng sức, làm các đệ tử Tiệt Giáo Cung âm thầm bất mãn. Đối diện với ánh mắt tha thiết của chúng đệ tử, Nhiên Đăng tức giận nói, hành động cờ cờ, muốn làm gì? Đi theo cái gọi là liên minh kháng Tần để chịu chết sao? Kiếm chủ bị bắt giữ, cửu uông đế bị giết, các người nghĩ hai sự kiện này không có mối liên quan gì sao? Ngu nó vừa thôi. Các đệ tử liền biến sắc mặt, không lẽ cái chết của cửu uông đế có liên quan đến Tần Thiên Đế hay sao? Nhiên Đăng gật gù, ung dung cười nói, đừng có mơ mộng nữa. Tần Thiên Đế tới đã là thế không thể đỡ rồi, chúng ta chỉ có thể bo bo, giữ mình mà thôi. Bây giờ bộ dáng hồng trần coi như không có liên quan gì đến lão. Các đệ tử suy nghĩ sâu xa, thực sự không ai ngăn cản được Tần Thiên Đế nữa sao? Lúc này trong đất Đông Hoàng, Yêu Hoàng Cung, đám yêu vương đứng trước cửa cung điện bàn tán rôn rả, chúng hung thần ác sát nhưng lúc này vẻ mặt đầy sốt ruột và lo âu. Tại sao Yêu Hoàng bệ hạ còn chưa ra? Thiên đình Đại Tần đã có cả trăm vực rồi, Yêu Hoàng bệ hạ phải ra tay rồi chứ. Sau khi Tần Thiên Đế nuốt trôi các thế lực khác thì chắc chắn sẽ nhắm vào chúng ta. Ai, cũng không biết là Yêu Hoàng bệ hạ nghĩ sao nữa. Địt, quay chừng chọc giận bệ hạ. Sau khi Thiên đình Đại Tần công bố tin tức nắm giữ trăm vực, thì các phương thế lực đều chấn động, bao gồm thế lực của Yêu Hoàng. Bất đắc dĩ Đông Hoàng Thái Nhất ở trong Yêu Hoàng Cung nửa tháng không ra, làm đám yêu vương cực kỳ lo lắng. Hiện giờ nhìn khắp thiên hạ thì có ai đủ tư cách chiến với Tần Thiên Đế nhất đây? Trừ nhị đế là Đông Hoàng Thái Nhất ra thì còn ai nữa? nhưng mà dường như Đông Hoàng Thái Nhất đã bị đả kích nặng nề mà mãi chẳng có hành động gì cả. Ngoài điện ồn ào, còn trong điện thì im phăng phắc. Ở trong bóng tối, Đông Hoàng Thái Nhất đang ngồi trên ghế chủ vị, nhắm mắt không nói một lời, cũng không có hơi thở, giống như đã tọa hóa rồi vậy. Thật lâu sau, Đông Hoàng Thái Nhất từ từ mở mắt, đôi mắt sâu thẳm như trời đầy sao. Đông Hoàng Thái Nhất lẩm bẩm, rốt cuộc ta đã quên cái gì? Chân mày rậm cau lại, vẻ mặt Đông Hoàng Thái Nhất tràn đầy thắc mắc. Mấy ngày nay hắn thường mơ thấy một con tam túc kim ô, gã thấy mình và nó sinh ra ở Thái Dương Tinh, nương tựa lẫn nhau. Nhưng mà những hình ảnh này rất mơ hồ, lúc ngừng lúc nối, làm cho Đông Hoàng Thái Nhất không thể hiểu nổi. Đông Hoàng Thái Nhất cảm giác là giấc mơ đó là sự thật. Gã đến nhập thánh cảnh hậu kỳ thì không thể nằm mơ vớ vẩn được, trừ mơ mộng tinh. Giấc mơ của nhập thánh cảnh thường là dự triệu trước. Tâm tình của Đông Hoàng Thái Nhất khá là nặng nề. Cái con tam túc kim ô đó, không hiểu sao nghĩ đến con tam túc kim ô kia là tim của Đông Hoàng Thái Nhất lại đau nhói, dường như gã đã quên thứ mình để ý nhất rồi. Đông Hoàng Thái Nhất linh cảm, nhớ lại kiếp đó thì gã sẽ được nâng cao thực lực lên một bậc. Cho nên mấy ngày nay Đông Hoàng Thái Nhất không có ra khỏi Yêu Hoàng Cung, không quan tâm tới đám yêu vương ở bên ngoài. Đông Hoàng Thái Nhất muốn lục tìm ở sâu trong ký ức cái thứ mà mình đã đánh mất kia. Chiều hôm đó thì Nghiêu đến báo danh. Nghiêu đế rất là điệu thấp, đầu tiên là báo danh ở Cử Hiền Phủ. Cái gọi là Cử Hiền Phủ này là nơi chiêu nạp người hiền năng trong thiên hạ. Sau khi trải qua xét duyệt mới đề cử với thiên đình. Vì hôm nay là ngày mà Quỷ Cốc Tử tọa trấn, thấy tên của Nghiêu đế thì tròn xoa cọc mắt. Quỷ Cốc Tử kinh ngạc nói, Nghiêu. Nghiêu đế mặc áo da cọp, mặt gầy gò, nhưng mà lại có râu ria xồm xoàm, mái tóc đen rối nùi giấu trong chiếc mũ. Nhìn Nghiêu đế, ánh mắt đầu tiên đã thấy không tầm thường rồi. Mắt sáng, môi nhếch lên, toát ra vẻ bá khí bệ nghệ thương sinh. Nghiêu đế cười tủm tỉm hỏi, như thế nào, người quen ta sao? Nghiêu đế không biết tại sao mình lại muốn đến đầu bái Tần Thánh Đế, chỉ cảm thấy mình nên đến, cho nên mới đến. Kiếp trước thì Nghiêu đế là lãnh tụ của nhân tộc, cho nên gã cũng muốn xem đệ nhất đế thiên hạ, ở cái thế giới này, trị lý thiên hạ thế nào. Gã định khảo sát từ tầng dưới chót đi lên để vừa quan sát nữa. Quỷ Cốc Tử thầm nói trong bụng, ở trong thiên đình Đại Tần có rất nhiều người kiếp trước, có cả những nhân vật thần thoại, truyền thuyết. Hiện giờ xuất hiện một người tự xưng là Nghiêu, khiến Quỷ Cốc Tử phải suy nghĩ. Hắn liền hỏi, không biết là người có biết Đế Cốc hay không? Quan khảo hạch ở bên cạnh thắc mắc quay sang, Đế Cốc là ai vậy? Nghiêu đế nhướng mày trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Quan sát phản ứng của Nghiêu đế làm Quỷ Cốc Tử càng tin tưởng. Hắn liền đứng dậy ngoắc tay, mời đi theo ta. Nghiêu đế thầm thắc mắc nhưng cũng không thèm để Quỷ Cốc Tử vào trong mắt. Quỷ Cốc Tử mà dám trở cho gì thì Nghiêu đế sẽ dạy cho hắn một bài học làm người ngay. Hai người rời khỏi Cử Hiền Phủ đi về hướng Thánh Đế Phong. Cứ thế một đại la thủy tiên lặng lẽ tham gia vào thiên đình Đại Tần mà không gây sự chú ý của thám tử các vương. Trên trời sao vô tận đập vào mắt là cảnh đẹp rực rỡ bao la hùng vĩ, nhưng không có tiếng động cho nên có vẻ khá là hưu quạnh. Một chiếc thuyền lớn dài mấy vạn trượng đang tiến lên, nó được chế tạo bằng gỗ xưa, tỏa ra hơi thở hoang mang, nghe đầu được trồng ở dưới Hải Phòng. Đầu thuyền có một cái đầu mãnh thú to bí ẩn, to như tòa núi, giống cọp mà lại giống heo, có tới 4 con mắt nhìn chằm chằm về đằng trước. Con thuyền này được vầng sáng nửa trong suốt bao phủ, có một lá cờ màu đen phấp phới như ngọn lửa chết chóc, khắc hoa văn hình mặt trăng máu vặn vẹo, âm thầm kinh dị, bên đó ghi trên hai chữ Blood Moon. Đám người đứng trên thuyền này có cả nhân tộc, có cả yêu tộc và man tộc và thượng cổ kỳ chủng, hoặc tu luyện hoặc túm năm tụm ba đánh bài. Mỗi người đều có hơi thở cực mạnh. À, lâu lắm rồi không hành động quy mô thế này. Nghe nói là đi huyền đường đại thế giới, hình như âm đế chỗ đó bị người ta giết rồi. Chỉ vì chuyện này sao? Giáo tôn cũng thật là chuyện bé xé ra to. Người không biết gì sao? Giáo tôn lợi dụng phân thân của cửu U tham gia chiến đấu cũng bị thua người ta. Ui, có thật không đây? Không lẽ đối phương là nhập thánh cảnh? Những sinh linh này đều là giáo chúng của Thâu Nguyệt giáo đến từ cổ tiên giới. Đối với huyền đương đại thế giới thì bọn họ tương đương với thần tiên rồi. Vượt qua sao trời xa xôi chỉ để tiêu diệt một cái hoàng tuyền cung của huyền đương đại thế giới. Ở trên lâu vũ, một bóng người tay chắp sau lưng, vạt áo tung bay, vóc dáng cao giáo, khuôn mặt lạnh lùng như đao tước, thán đeo ngân quang, mái tóc dài màu tím sẫm xõa ra sau lưng, ánh mắt như điện, chân mày thì sắc bén như đao, rất có áp lực cho người đối diện. Người này chính là giáo tôn của Thâu Nguyệt giáo. Nhìn khắp cả cổ tiên giới thì thực lực của Thâu Nguyệt giáo có thể xếp vào trong hàng top 5. Mắt của Thâu Nguyệt giáo tôn tràn đầy hồi ức lẩm bẩm, huyền đương đại thế giới, 13 vạn năm không tới. Nghĩ đến huyền đương đại thế giới là khuôn mặt của Tần Quân lại được hiện ra trong đầu của giáo tôn, chính xác hơn là khuôn mặt của Cơ Vĩnh Sinh kiếp trước của Tần Quân. Lúc ấy thì Thâu Nguyệt giáo tôn và Huyền Hư thập nhị tiên giả giống nhau, đều là chưa có dứt sữa, nằm trong hàng ngàn hàng vạn tiên binh mà thôi. Chớp mắt thì thánh đình chiến thần từng không ai bì nổi kia cũng đã chết, còn bọn họ thì cũng đã trở thành những tồn tại đỉnh cao ở cổ tiên giới. Thâu Nguyệt giáo tôn thì thào lẩm bẩm: Địa Tạng Vương, bản tôn muốn xem thử người có lợi hại được như Cơ Vĩnh Sinh lúc trước hay không. Thâu Nguyệt giáo tôn để ý không phải Địa Tạng Vương mà là thần thông của y, liệu có quan hệ gì với cổ Phật trong truyền thuyết. Thâu Nguyệt giáo tôn lại không biết rằng Huyền Hư thập nhị tôn giả đã gục xuống ở huyền đương đại thế giới rồi. Màn đêm buông xuống, con đường lạnh vắng, trong ngự hoa viên, Tần Quân, Hằng Hoa, Ngưu Đế, Bồ Đề đang chè chén với nhau. Hệ thống liên kết quan hệ của bọn họ lại như huynh muội vậy, đều là nhi tử của đế cốc. Ở trong truyền thuyết của riêng họ thì Hằng Nga và Ngưu Đế không có quan hệ gì, nhưng ở trong thần thoại của Hằng Nga thì nàng là nữ nhi của đế cốc, còn Ngưu Đế thì là nhi tử của đế cốc trong chính sử. Tần Quân cười nói, được Ngưu trợ giúp thì mai sau chấm chắc chắn sẽ thâu tóm huyền đương đại thế giới. Tiếp trước thì Tần Quân là người Hoa Hạ, dù chủ hồn thức tỉnh thì tính cách ý thức chủ yếu chính là con người lúc trước ở trái đất của hắn. Hắn rất kính ngưỡng Tam Hoàng Ngũ Đế. Ngưu Đế lắc đầu cười nói, dù không có ta thì bệ hạ vẫn làm được thôi. Ngưu Đế đầy ẩn ý liếc sang Bồ Đề Tổ Sư bên cạnh. Tần Quân đặc biệt mời Bồ Đề Tổ Sư đến để mà trấn áp Ngưu Đế, vì đời sau Ngưu được tôn là một trong ngũ đế, tức là lãnh tụ của nhân tộc. Giờ tu vi của gã mạnh như thế thì sao có thể cam lòng khuất người dưới trướng người ta. Cường giả mà đã đi ra ngoài chinh chiến thì dù là Bạch Trạch cũng không đánh lại Ngưu Đế được đâu. Tần Quân khiêm tốn cười nói, cách trị lý của ngươi đã trợ giúp cho chấm rất nhiều, hy vọng về sau ngươi không cao kiệt mà giấu tài thao lược ở trong bụng. Tần Quân phải lo làm công tác tư tưởng để tránh sau này Ngưu Đế lại có các ý tưởng khác. Ngưu Đế gật đầu rồi hỏi, không biết là bệ hạ muốn cái gì? Một vị đế hoàng muốn cái gì thì thường sẽ quyết định cuộc sống của đám con dân. Tần Thủy Hoàng thì giã tâm bừng bừng chinh chiến Man Di, lập Trường Thành khiến bách tính khổ không thể tả. Tất nhiên đời sau thì Trường Thành lại có tác dụng rất lớn. Tùy Dương Đế thì cũng rơi vào một trường hợp tương tự, hắn kiến tạo ra Đại Vận Hà khiến cho Giang Sơn, dân chúng lầm than, thế nhưng Đại Vận Hà đã mở ra một cột mốc mới trong lịch sử Trung Quốc. Hai người này đều để lại bêu danh nhiều hơn là những lời ca ngợi, tuy nhiên di sản mà bọn họ để lại cũng là giúp cho trăm đời sau tạo phúc bá tính. Tần Quân bây giờ cũng rất giống họ, điên cuồng chinh chiến, muốn cướp đoạt thiên hạ vào tay. Tần Quân bật cười, chẳng muốn cái gì sao? Tần Quân cũng thường hay hỏi mình câu này, đáp án rất thuần túy, là hắn muốn ở trên chư thiên vạn vật, không có lý do gì cả, đơn giản là trở thành mạnh nhất thôi. Tần Quân hào hùng tuyên bố, chẳng muốn 3.000 thế giới phải thần phục, chẳng muốn đi thế giới chưa ai từng đi, muốn leo lên độ cao chưa ai từng đạt tới. Đổi lại là người khác thì bị xem là bệnh thần kinh, tự coi mình là cái rốn của vũ trụ, nhưng Tần Quân nói ra lại khiến người ta có cảm giác hắn rất tự tin, dường như những gì hắn nói đều sẽ trở thành sự thật. Ngưu Đế cau mày lại. Hiền chấp kiểu như Tần Quân tuy rằng hiếm có nhưng cũng dễ nhưỡng thành tai họa, đặc biệt là đối với con dân của mình. Hiền chấp sẽ làm cho hắn mà không đạt được mục đích thì sẽ thề không bỏ qua. Mắt của Hằng Nga thì lấp lánh ánh sáng nhìn Tần Quân, Bồ Đề Tổ Sư thì vứt râu mỉm cười không ngạc nhiên chút nào. Lão đã sớm nhìn ra hùng tâm của Tần Quân, lão cũng thích, hắn cứ như vậy. Ngưu Đế nhẹ giọng nói với ngữ điệu ẩn ý dường như đang chỉ điểm. Ý tưởng của bệ hạ rất ghê gớm, nhưng hành động thì cần phải suy xét kỹ, mọi việc cần phải nghĩ đến Giang Sơn và dân chúng của mình. Tần Quân lắc đầu cười, chậm rãi đứng lên, xoay nhìn vào thánh thành bên dưới bầu trời đêm. Thánh thành phồn hoa, thêu hoa dệt gấm, đèn đuốc sáng trưng, lung linh mờ ảo như là trong sương mờ. Tần Quân tự tin nói, chấm đối với Giáng Sinh, à, Giang Sơn và bách tính không có chỗ nào để chê. Hễ vào thiên đình Đại Tần, sinh hoạt rồi thì sẽ không thể rời đi. Tiếp trước Tần Quân là một người thường cho nên khi suy nghĩ về chính sách thì hắn sẽ cố gắng suy xét đến dân chúng một chút. Hắn là không muốn tự thẹn với lòng. Tuy không thể khiến cho mỗi người đều có cuộc sống tốt đẹp được, nhưng Tần Quân cũng đã cố gắng hết sức rồi. Ngưu Đế bị lời nói của Tần Quân làm cho rung động, bản thân gã cũng không dám tự tin nói câu đó, nhưng Ngưu Đế ngẫm lại những gì nghe và thấy trong thánh thành hôm nay thì gã lại hơi tin tưởng. Đa số người trong thành đều tươi cười, dân gian có bao nhiêu nụ cười thì sẽ thể hiện Giang Sơn này tốt hay xấu. Tần Quân xoay người nhìn Ngưu Đế, mắt sáng rực mà nói, chậm không chỉ cần thống nhất huyền đương đại thế giới mà còn muốn chinh chiến 3.000 thế giới, tiêu chiến với địa tiên giới biến thành biến thiên đình đại tần thành một tồn tại cao hơn nữa. Chấm cần người như ngươi, cương vực của thiên đình đại tần sẽ càng lúc càng lớn, cần càng nhiều người có tài trị thế. Chấm cho phép người phong đế, nhưng hy vọng người vĩnh viễn hãy hiệu trùng với chấm. Ở trong thiên đình đại tần sẽ có rất nhiều hoàng triều và vương quốc, phong đế thì cũng không có quá nhiều kiêng kỵ, chỉ cần biết tần thiên đế là thần của họ là đủ. Nghiêu đế nghe vậy tinh thần rung động, nhưng mặt ngoài lại lại im lặng. Hắn cần phải suy nghĩ. Ok, thôi thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhá. À, dạo này hơi đuối đuối rồi anh em ạ. Tôi nhiều trận bóng mà muộn muộn tầm 2 giờ tôi không dám xem, tôi đọc truyện mà đến hết hiệp 1 mà hết chuyện, hết cái chỉ tiêu của ngày hôm đấy là tôi phải đi ngủ thôi. Tại vì hôm sau mà mình không ngủ được đủ giấc nó mệt mỏi lắm, răng càng ngày càng đau tận, đéo đỡ được. Thôi, bye bye anh em nhé.